Chương 207, thế lực ngang nhau. Giang giác cái khe từ một lỗ hổng lan tràn, màu vàng sậm miếng vảy bóc ra, lộ ra đen kịt một màu bóng ma. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong nhìn tóc tuyến tiểu nói thiểm quang tủ đi tạ như bị trọng kích, mặt lộ vẻ đau đớn. Trong chốc nhóm này, lao chủ trì biến sắc, cho là mình hạ thủ quá nặng, sinh ra do dự. Đông nhiên truyền đến Diệp Manh thanh âm nhàn nhạt, bắt lại nó tủ tỉ tạ đau đớn vẻ tiêu thất, màu vàng sậm trong con ngươi hiện lên một tia bụng đen rào hoạt, lồng ngực tan vỡ miếng vảy phát sinh vặt vánh xả xả âm thanh, dường như vô số con kiến nhúc nhích lúc tạo thành thanh âm. Thành trăm miếng vảy phân giải thành thiết xa, dường như tụ tập mà thành vô số hát trùng, leo lên mẹ tùa ruột cường tráng thiết tí. Đó là do hạt cắt tạo thành áo giáp nàng lại đem hạt cắt bám vào ở trên người phòng ngự mẹ tùa ruột công kích. Thực sự là cử động kinh người lao chủ trì nhãn tỉnh sáng lên, mẹ tùa ruột, hợp kim móng, thoát khỏi những thứ này thiết xa đi lóng lánh kim loại sáng bóng đầy toàn bộ đường cong bén nhọn cánh tay chủ y, lanh mang thời gian lập lòe, cuốn đầy mẹ tùa ruột thiết xa bị xé thành mảnh nhỏ, cái này rất giống lấy tay đem sền sệt vụ thủy đẩy ra một cái hang. Mẹ tùa ruột sấn thiết xa tản ra trong nháy mắt cấp tốc lui lại, đương thiết xa lần thứ hai tụ lại lúc, mẹ tùa ruột đã kéo ra 10 trượng cự ly. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh không thể không bội phục lao chủ trì bồi dưỡng ra một cái chỉ điểm sắc mẹ tùa ruột, tù tỉ tạ thiết xa rót vào đại địa chi lực, miên nu như nước, cứng cỏi như thép, coi như lực lượng lại lớn, cũng vô pháp thoát khỏi thiết xa Q898 quấn. Thiết xa tiểu giống với như ao đầm, dây rùa được càng mãnh liệt, lực lượng càng lớn, ràng buộc lực cũng liền càng lớn, ngươi lại càng dễ dàng hãm sâu trong đó. Có thể mẹ tùa ruột hợp kim móng dùng có thật không xảo diệu. Lực lượng không phải rất lớn, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng mỗi lần đều có thể chặt đứt thiết xa bên trong yếu nhất đốt, liên tục mấy cái, đánh trúng mục tiêu yếu đuối chỗ, dễ dàng xé rách lưới bao vây, thoát khỏi ràng buộc. Đây mới là thiên vương, thật đơn giản kỹ năng, cánh phát huy ra 200% hiệu quả. Diệp Manh nở nụ cười, ngón tay cái xuống phía dưới nhấn một cái này không phải rêu cận động tác, mà là nổ tung tư thế, tủ tỉ tạ, cho ta tặng cắt tủ tỉ tạ giết gạo. Màu vàng sậm đồng tử lóe lên khiếp người kim mang, lúc trước gai ngược xuống mặt đất mỏm đá bạo nổ thạch nhận ở tủ tỉ tạ dưới thao túng phát sinh ống hưởng, dung nham sắc lưu ly ánh sáng long long chớp động. Lao chủ trì đã nhận ra quỷ dị, hắn kinh nghiệm phong phú, đối mặt bất an mãnh liệt, lập tức làm ra khẩn cấp sách lược ứng đối. Đi hoa tiểu nói vòng ánh mắt đảo qua, lao chủ trì lập tức phán định nguy cơ căn nguyên ở chỗ những mọc lên như rừng đó như mê cung mỏm đá bạo nổ phi nhận. Trực giác bén nhạy cùng kinh nghiệm phong phú nói cho hắn biết, tránh né là tới không kịp, phải dùng toàn bộ thực lực lai phòng ngự. Áo nghĩa, tinh cực kỳ, đồ sộ như núi mẻ tùa rột phong xuất ra như sóng biển lam quang chút xuống ra, hình thành một nửa hình tròn lô NG-A-NH-SA-NG. Dung hợp kỹ năng mỏm đá bạo nổ phi nhận giai đoạn thứ hai đó là thạch nhận bạo tạc. Đương hồng quang chói mắt tới cực điểm thời điểm. Mỗi một cái gai ngược xuống mặt đất thạch nhận phát sinh kịch liệt bạo tạc, phảng phất từng ngọn liên tục phun ra hỏa sơn, nổ kịch liệt hầu như bao phủ toàn bộ nơi sân. Sân sát biên giới chẳng biết lúc nào dựng lên giảm phân nửa phản xạ lá chắn, đây đại khái là để for nở dê ngư A tinh linh chiến đấu lan đến gần khán giả mà thiết A không chỗ thổ lộ hỏa diễm dọc theo thẳng đứng lá chắn nhằm phía bầu trời, một đóa rực rỡ đám mây hình nấm nở rộ mười mấy vạn người quan sát sân so tài. Yên lặng đến chỉ còn lại có trên sân huấn luyện tiếng nổ mạnh, đương tiếng nổ mạnh đánh tan thời điểm, chỉ có mọi người cấp bách cu hô hấp, bởi 50 con siêu năng lực hệ tinh linh dơ lên. Giảm phân nửa phản xạ lá chán, khán giả không có đã bị nổ tung lan đến, nhưng bọn họ còn là chấn động tới cực điểm. Vốn tưởng rằng là một hồi cần thời gian nổi lên long tranh hổ đấu, thường thường giống như trong TV thiên vương ta y như vậy, hai gã thiên vương đầu tiên dò xét tính công kích, trang diện thường thường hoa lệ. Nhưng không có cảm giác chấn động, thẳng đến sau một thời gian ngắn mới có thể tiến nhập gây cấn chiến đấu kịch liệt, đây chính là thi đấu biểu diễn. Đi hoa tiểu nói vong nhưng trước mắt hai gã thiên vương tầng thứ đấu, cương khai mạc cũng đã lấy ra toàn bộ thực lực, lao chủ trì lấy ra động cùng tĩnh áo nghĩa, Diệp Mánh lấy ra muôn màu muôn vẻ dung hợp kỹ năng. Hai người trên cơ bản thế lực ngang nhau, chiến đấu chấn động mỗi người nhãn cầu, kích thích mỗi người tế bào. Thiêu đốt mỗi người lộ chân lông đây chính là thiên vương cấp chiến khác đấu thật kịch liệt chiến đấu, bực này tầng thứ đấu, cũng chỉ có thiên vương ta y thời điểm mới có cơ hội nhìn thấy. Khiến người hoa cả mắt công phòng, không kịp nhìn va chạm, Mỗi một chiêu mỗi một thức nhìn qua hoa lệ đặc sắc, kỳ thực từng bước nguy cơ, một sai lầm sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, phảng phất thắng bại chỉ lấy quyết với giáo huấn luyện sư lực ý chí. Ai có thể tập trung đến cuối cùng, người đó chính là người thắng tĩnh cực kỳ. Vắng vẻ không gian lão chủ trì chắp hai tay, vắng vẻ bên trong không gian, ngươi chỗ ở không gian là chết, là tuyệt đối bất động mệ tùa rột tứ chi hạ xuống mặt đất, một thủy lam sắc ánh sáng khuyết tán lan tràn, toàn bộ nơi so tài sát biên giới, quang chi va cờ hở che đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành một cái hình vuông phong bế không gian. Không xong, bù tì tạ, địa chấn, đại địa chi lực phát huy đến lớn nhất cái này phong bế không gian tương đương với một cái tự thành quy tắc kết giới. Bị giam ở bên trong đem đối với Bù Tỷ Tạ rất bất lợi, Diệp Mạnh nắm chặt nà mở đờ ơ mở lớn giống. Bù Tỷ Tạ toàn thân thiêu đốt xích hồng sắc sền sệt năng lượng như suối trào dưới vào đại địa, xích hồng sắc nham tương lực xé rách đại địa, cường đại địa chấn ầm ầm bạo phát. Ở mọi người xem ra, sân huấn luyện bên trong hết thể đều này đây một chủng loại lại tựa như lấy cực nhanh tốc độ nhanh vào ghi hình, chấn động kịch liệt bên trong, hai con tinh linh thân ảnh của mơ hồ trên dưới mau vào. Ngay cả 50 con siêu năng hệ tinh linh xây lên lá chắn đều xuất hiện vết nước, nếu không phải tinh linh rất nhanh tu bổ, lá chắn ở chỉ một lúc rõ ràng sẽ phân băng thoái cách bất quá dù vậy, mẹ tùa rột chế tạo vắng vẻ không gian không có một tia chấn động dùng, chớ đừng nhắc tới vỡ. Vụt. Mẹ tùa rột ở điện tử phù du hạ bay tới liêu không bên trong, tránh ra động đất ba động. Tu tì tạ, sa chi áo giáp công kích hay sao, lập tức chuyển hóa phòng ngự hình thức. Diệp Mạnh phản ứng cực kỳ cấp tốc, hầu như tại ý thức đến Bù Tỷ Tạ ở vắng vẻ bên trong không gian bất năng như thường hành động lúc, hắn liền lập tức phát sinh phòng ngự mệnh lệnh. Chính xác như thế nhanh chóng chỉ huy, để lão chủ trì đều thỏa mãn gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Vắng vẻ không gian bên trong trọng lực là ngoại giới thập bội, của ngươi Bù Tỷ Tạ hành động sẽ như lý vũng bùn, đã bị trở lực rất lớn, giảm xuống tốc độ cũng không chỉ thập bội đơn giản như vậy. Bất quá điểm này ngươi đã sớm nhìn ra chứ, lao chủ trì cười khẽ, ha ha, phơi bày một ít của ngươi sách lược ứng đối đi, ta muốn thấy nhìn, có thể thu phục kim sắc cửu vi giáo huấn luyện sư, có chỗ gì hơn người hưu mẹ tùa ruột tiêu thất chính sắc ra, không phải tiêu thất, là tốc độ nhanh đến ngay cả tàn ảnh cũng không có lưu lại, chuẩn trong nháy mắt liền chém ra nặng nề cánh tay chủ y, oanh kích Bù Tỷ Tạ. Bất quá Bù Tỷ Tạ sa chi áo giáp không bị trọng lực ràng buộc. Tràn đầy đại địa chi lực sa chi áo giáp ý tùy tâm động, Bù Tỷ Tạ một cái ý niệm trong đầu, sa chi áo giáp liền hướng bên trái hậu phương di động, chỉ một lúc liền chặn mẹ tùa rột cánh tay chủ y, sa chi áo giáp bị đánh ao một cái hố, lại thành công cản trở mẹ tùa rột nhanh đến mức khó mà tin nổi một quyền. Rơi xuống hạt cắt lần nữa nhúc nhích, đặt lên mẹ tùa rột cánh tay chủ y, nhưng lần này mẹ tùa rột thoát khỏi được cực kỳ thẳng thắn, không giống lần đầu tiên lúc còn muốn dùng hợp kim móng xé rách. Lần này bằng vào tốc độ, lại tránh được hạt cắt ràng buộc chiến đấu chỉ quá khứ 3 phút, nhưng này ngắn ngủn trong vòng 3 phút, hai người giao thủ không thua mấy trăm lần, hơn nữa mỗi phút mỗi giây đều là toàn lực ứng phó, lao chủ chỉ mặt ngoài bình tĩnh, tâm lý chấn động, hắn là một cái thiên vương. Cấp khác giáo huấn luyện sư, mà Diệp Mạnh chỉ là một chuẩn thiên vương thực lực giáo huấn luyện sư, nhưng song phương dụng hết toàn lực chiến đấu, chí ít từ trước mắt xem ra, thế lực ngang nhau.